One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 89, lần nữa gặp Aokiya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã biết các ngươi có thể tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Nghe xong báo cáo, Tadashi Ringo rơi vào trầm tư. Thời gian dài như vậy, nàng tâm tình đã bình tĩnh lại không tí, sẽ không tiếp chút giận. Bây giờ Tadashi Ringo suy nghĩ nên làm như thế nào để gia tăng cường hệ thống an ninh. Vốn tưởng rằng Uế Thổ Quân đã đủ nhiều, miễn là nàng có đủ tình báo, nhất định sẽ không có việc. Nhưng bây giờ hài tử mất tích đánh tỉnh Tadashi Ringo, xem ra cần phải thành lập một tổ chức mới. Hiện giờ hệ thống quản lý quốc gia của Ohara cùng thế giới chính phủ có khá nhiều điểm tương tự, đó chính là hải quân chiếm đoạt quá nhiều quyền hành. Thế giới này có cảnh sát nhưng những người này lại cùng cảnh giác kiếp trước rất không đúng, rõ ràng là quản lý an ninh trên đất liền là công việc của họ, nhưng họ lại có nhiều điểm không bằng hải quân. Vô cùng nực cười, cướp bóc diễn ra, cảnh sát không thấy mặt nhưng hải quân đã xuất hiện một nhóm người. Nghĩ là làm, Tadashi Ringo quyết định thành lập sở cảnh sát. Tadashi Ringo không thích để hải quân một nhà độc quyền, nàng không phải là không tin Sô, mà là cảm thấy Sô không quản nổi. Hải quân có nhiều quyền lợi, nhưng bọn họ không để ý hay dùng những quyền lợi đó, phần lớn đều tập trung vào bắt giữ hải tặc. Lơ đãng làm cho mặt đất trở nên hỗn loạn, tiếp đó có người không chịu nổi cuộc sống như vậy, bắt đầu quyết định làm hải tặc. Hơn nữa, cho dù Sô làm tốt thì lại như thế nào, thuộc hạ của Sô cũng không nhất định sẽ làm tốt. Rất có thể sẽ xuất hiện tham ô tình huống, mà hải quân có quyền lực quá lớn, người dân lại sợ hãi không dám nói gì, hơn nữa bọn họ còn có thể dùng quyền lực của mình để chặn tin tức lại. Từ trong nguyên tác Nami khổ cực chục năm bị bóc lột là có thể thấy được. Nếu như một hay hai năm thì không nói, nhưng chục năm thì không phải con số nhỏ. Tadashi Ringo không cho rằng hải quân tình báo kém cỏi. Hải dương rộng lớn như vậy, cho dù không có GPS bọn họ vẫn có thể truy đến hải tặc vị trí, mà một hòn đảo vẫn nằm im một chỗ không di động thế mà lại bị che giấu đi. Tadashi Ringo đối với chuyện này cũng bó tay. Sô, ta có nhiệm vụ giao cho ngươi. Bên kia, Sô đã nhận được Tadashi Ringo nhiệm vụ. Sô lâm vào trầm tư. Tadashi Ringo giao cho hắn nhiệm vụ không tính là khó. Đó là để hắn đề cử một người có kinh nghiệm, sau đó đảm nhiệm tạm thời vai trò cảnh sát. Tadashi Ringo không gấp gáp thông báo lên mạng tuyển chọn cảnh sát. Cảnh sát không phải nghề nghiệp muốn tuyển là tuyển, phải thông qua tuyển chọn đàng hoàng, nếu không quốc gia không những không tốt hơn, mà còn trở nên hỗn loạn. Người có kinh nghiệm sao? Sô vò đầu thầm nghĩ. Hải quân số lượng người quá nhiều, hắn tạm thời chưa quen thuộc toàn bộ, muốn từ trong đó tuyển chọn ra người thích hợp vô cùng khó. Sau khi thông báo cho từng người thì Tadashi Ringo hài lòng. Từ sau khi chia quyền lực sau đó, Tadashi Ringo công việc nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Công việc của nàng là đưa ra phương hướng, nên làm như thế nào thì giao cho các cao tầng. Tadashi Ringo làm xong mọi chuyện, nàng mở mạng lưới lên, bắt đầu trầm mê vào chơi game. Đây là game do chính tay Tadashi Ringo căn cứ vào trí nhớ kiếp trước mà tạo dựng ra. Muốn hỏi vì sao nàng có thể tạo ra được, đơn giản là Tadashi Ringo phát hiện nàng cũng tương tự như Robin có khả năng lập trình. Tadashi Ringo phát hiện ban thưởng hệ thống mặc dù tặng cho người khác nhưng Tadashi Ringo mới là người có quyền hành tối cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như hải quân bản bộ cũng là hiện tại Ohara lãnh địa. Theo thường thức thì chỉ có Sô mới có thể điều khiển nó, nhưng Tadashi Ringo cũng làm được. Hiện tại con chip cũng giống như vậy, Tadashi Ringo tương tự cũng có khả năng lập trình, chẳng qua là phương diện này nàng thức tỉnh hơi trễ. Cũng giống như Sô, mặc dù hải quân bản bộ chủ nhân là Sô, nhưng hắn phải mất một tuần mới cảm ứng được thuyền tinh linh. Đây là do Sô quá đần, cho nên thức tỉnh hơi chậm. Có thể hiểu rằng hệ thống ban thưởng cũng không thể lập tức sử dụng, cần phải có thời gian thức tỉnh nó. Tadashi Ringo điều khiển Soraka phun sát thương vật lý Solo Baron. Đang lúc Soraku bị đánh gần chết, Tadashi Ringo phát hiện mình đã bị kéo vào địa phương khác khiến nàng giật mình không thôi. Cảnh giác nhìn xung quanh, phát hiện quen thuộc cảnh giác lập tức buông lỏng xuống. Còn tưởng rằng bị kẻ thù tập kích đâu? Aokiya, người kéo ta vào tâm linh thế giới để làm gì? Tadashi Ringo nhìn nơi vào đó lên tiếng nói. Không sai, người kéo Tadashi Ringo xuất hiện ở nơi khác đó chính là Aokiya, mà nơi này chính là tâm linh của nàng. Không có chuyện gì quá nhàm chán, kéo ngươi vào chỗ đỡ buồn. Aokiya lười nhát ngồi trên ngai vàng nói. Aokiya, ngươi đây là trêu đùa ta. Aokiya, các ngươi không phải là vẫn luôn ngủ say sao? Làm sao có chuyện sẽ cảm thấy nhàm chán? Tadashi Ringo trong lòng bực bội, nàng bất đắc dĩ nhìn Aokiya nói. Tadashi Ringo thỉnh thoảng sẽ vào tâm linh thế giới cùng Aochia Lily giao lưu, chuyện này nàng đã hỏi qua. Tadashi Ringo biết được phần lớn thời gian Aochia đều ngủ say, trừ phi bị quấy rầy, nếu không họ sẽ không tỉnh lại. Nơi này gần như chỉ có Tadashi Ringo đi lung tung, cho nên quấy rầy họ duy nhất một người là Tadashi Ringo mà thôi. Đó là người khác mà thôi, phải ta là đặc biệt nhất. Aochia mỉm cười ngồi dậy đến trước mặt Tadashi Ringo, nhìn xem Aochia dáng người lẫn khí chất, Tadashi Ringo trong mắt toát ra vẻ hâm mộ. Nàng cũng muốn giống như Aochia cao lớn, còn có khí chất của người thành đạt. Hai thứ này, Tadashi Ringo một cái cũng không có, cho dù nàng nên làm vương vẫn như cũ không có khí chất của người thành đạt như vậy. Tadashi Ringo cũng không xoắn suýt vấn đề này quá lâu, đầu óc nàng chuyển đổi sang chuyện khác. Vừa rồi Aochia nói bản thân là đặc biệt, Tadashi Ringo trong lòng nghi ngờ, không biết Aochia lời đó là ý gì. Aochia, chẳng lẽ ngươi biến dị? Tadashi Ringo nói ra trong lòng nghi ngờ. Aochia nhẹ nhàng lắc đầu, Tadashi Ringo càng trở nên nghi hoặc. Lúc này Aochia đã đi đến trước mặt Tadashi Ringo, tại lúc Tadashi Ringo chưa kịp phản ứng, Aochia ôm thân thể nhỏ nhắn vào ngực. Aochia cọ cọ người Tadashi Ringo, hương thơm đối phương bị nàng hít sâu vào, sau đó nói. Ta nhớ ngươi, ba, Tadashi Ringo mộng bức, sau đó khuôn mặt cấp tốc đỏ lên, nàng xấu hổ mở miệng tức giận nói. Đồ đần, ngươi đang nói mê sảng cái gì đó. Tadashi Ringo không ngờ là Aochia lại nói ra lời này. Xấu hổ chết đi được. Aochia không thèm để ý đến Tadashi Ringo ngạo kiều, đầy thâm tình nhìn đối phương nói. Ta đây là thật lòng, ta nhớ ngòi đến mức không cách nào ngủ được, không còn cách nào khác chỉ có thể kéo ngươi vào đây. Đồng thời trong lòng thầm nghĩ. Không sai, ta rất nhớ ngươi, nhưng ta nhớ là thân thể ngươi, nhớ ngươi ở trên giường xấu hổ bộ dáng. Tadashi Ringo lúc này cuối cùng cũng hiểu được Aochia nói mình đặc biệt nhất là có ý gì, bởi vì Aochia là duy nhất người cùng nàng phát sinh quan hệ. Tadashi Ringo bây giờ vẫn ngây thơ không biết nàng sớm đã bị Aochia ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói lăng nhăng cái gì đó, mau buông ta ra. Tadashi Ringo giãy giụa muốn thoát khỏi ôm ấp, nàng hiện tại cảm thấy xấu hổ muốn chết. Aochia làm sao có thể để Tadashi Ringo được như ý, tiếp tục tăng cường ngũ chỉ sơn, chấn áp đối phương dính sát vào lòng ngực. Ngươi đây là vẫn không tin ta sao? Không tin, ngươi có thể sờ phần trái tim của ta, tiếng đập thình thịch vang dội liên tục mách bảo ta đối với ngươi nhớ nhung. Nói xong, Aochia cưỡng chế kéo tay đối phương áp sát vào ngực. Cảm nhận được mềm mềm độ vật cánh tay Tadashi Ringo như bị ế trụ, nhất thời mê luyến. Tadashi Ringo nhanh chóng tỉnh táo lại, xấu hổ rút tay ra. Aochia, ngươi không được làm bậy, lần trước chúng ta chỉ là giao dịch mà thôi. Vừa nói xong, Tadashi Ringo đột nhiên cảm thấy lời mình có hơi quá, lập tức chỉnh lại. Không đúng, lần trước là, Tadashi Ringo ấp úng, nàng phát hiện mình không biết nên dùng từ như thế nào, đầu óc hiện giờ của nàng là một mảnh hỗn độn. Aochia nhìn xem Tadashi Ringo dáng vẻ thì cảm thấy buồn cười, nàng yêu thích trêu ngẹo đối phương như thế này. Còn về Tadashi Ringo, câu nói vừa rồi trực tiếp bị Aochia bỏ qua, nàng sẽ không vì câu đó mà thương tâm, không phải là nàng đối với Tadashi Ringo không thích mà là nàng tâm không có yếu ớt như vậy. Còn về việc nàng có hay không thích Tadashi Ringo, việc này khỏi phải bàn. Nếu như không thích, Aochia cũng sẽ không muốn cùng đối phương phát sinh quan hệ. Ringo tương, ngươi lời vừa rồi làm ta rất tức giận, cho nên ta muốn một điểm bồi thường. Aochia giả vờ tức giận nói. Tadashi Ringo vừa muốn há miệng muốn hỏi Aochia muốn bồi thường cái gì, đột nhiên miệng bị chặt lại. Ngô, lạ thường khoái cảm truyền đến, Tadashi Ringo vô ý thức phát ra thanh âm rên rỉ. Tadashi Ringo liên tục giãy giụa, nhưng so với Aochia nàng còn yếu kém nhiều lắm. Phát hiện mình phản kháng không dùng, không còn cách nào chỉ có thể từ bỏ. Phản kháng không được thì hưởng thụ, Tadashi Ringo cơ thể buông lỏng, vô ý thức phối hợp với Aochia. Bọn họ đã từng phát sinh quan hệ qua, vì vậy đôi bên tiến hành rất thuận lợi. Cách chương.